Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, chương 19, kể cho ngươi cái tiểu cố sự đi. Nguyên gia đối Lưu Viện, kiểm tra hội chứng, chân tướng xem rõ ràng. Kỳ thật việc này nói cho cùng Lưu Viện chẳng qua là một cái người bị hại mà thôi. Thậm chí không tiếc hy sinh chính mình tiền đồ tương lai. Nghĩ biện pháp đi gắn bó cha mẹ cảm tình, Lưu Bân vượt quá giới hạn phá hủy toàn bộ gia đình. Chu nữ sĩ cùng hắn trong lúc đó cũng đã không có tình cảm vợ chồng. Đoạn này quan hệ cơ hồ không có khả năng cứu vãn. Đây cũng là phu thê hai chung nhận thức, nhưng lý tính thượng vì Lưu Viện trưởng thành, phu thê hai mới quyết định giấu giếm chuyện này. Đợi nàng ăn ổn thi lên đại học về sau lại đem việc này nói ra. Bọn họ coi là Lưu Viện không biết, nhưng Lưu Viện đã biết. Thế là hai người đau khổ liền biến thành ba người đau khổ. Đây chính là một cái bế tắc, không có cách nào dài. Nguyên gia có thể làm, chính là làm Lưu Viện nhận rõ ràng sự thật. Nàng còn tiếp tục như vậy cũng là vô dụng công mà thôi. Ngược lại làm cho cha mẹ càng thêm đau khổ. Nguyên bác sĩ, ta nên làm cái gì nha? Lưu Viện thống khổ hỏi. Vậy ngươi cảm thấy phải làm gì? Nguyên gia hỏi ngược lại. Ngươi mụ mụ bọn họ cũng không biết ngươi sự tình. Ngươi muốn tiếp tục giấu giếm bọn họ làm bộ chính mình có kiểm tra hội chứng sao? Ta không biết. Lưu Viện bất lực ôm đầu. Nàng không ngốc. Theo ban đầu làm bộ chính mình có bệnh thời điểm, cha mẹ xác thực câu thông cũng nhiều, cũng càng lo lắng nàng. Nhưng theo, làm sao chữa đều trị không hết. Lưu Viện có thể rất rõ ràng nhìn thấy cha mẹ đau khổ. Bọn họ đã không có yêu nhau, nhưng như cũ không thể tuân theo tâm ý tách ra. Còn phải bởi vì nàng việc này, lại thêm một hạt yêu sầu. Có đôi khi nàng có thể nhìn thấy mẫu thân buổi sáng tỉnh lại thời điểm. Trong hốc mắt mắt đen thật to vòng, mẫu thân thường xuyên như vậy cả đêm ngủ không yên. Cảm tình đã vỡ tan, lại bởi vì không nghĩ ảnh hưởng Lưu Viện, phu thê hai còn phải giả bộ như ân ái dáng vẻ cùng giường chung gối. Đây rốt cuộc là lớn cỡ nào hành hả? Vì cái gì không thử một chút buông tay đây? Nguyên gia ôn nhu nói, ta nghĩ tới, nhưng ta thật rất không bỏ được, không muốn nhìn thấy bọn họ tách ra. Lưu Viện thấp giọng nói, ngươi biết không, nhiều khi, nỗi thống khổ của chúng ta không phải từ vấn đề bản thân mang đến, mà là từ chúng ta đối vấn đề cách nhìn mà sinh ra. Nguyên gia nói, Lưu Viện như có điều suy nghĩ nhìn một chút hắn, ta kể cho ngươi cái tiểu cố sự đi. Nguyên gia kéo qua một cái ghế, tại Lưu Viện ngồi xuống bên người, hắn trên người giống như có loại ma lực, Lưu Viện chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp tiếp cận, trái tim cũng bất giác đến băng lãnh cô đơn. Lúc trước có một vị hiền lành nữ tử, nàng có một đoạn làm cho người ta ghen tị tình yêu. Nhưng đột nhiên có một ngày, nàng khóc chạy tới bờ sông liền muốn nhảy sông tự sát. Cũng may một ngay tại chèo thuyền lão ông, cứu lên nàng, lão ông khó hiểu nói, ngươi tuổi quá trẻ, vì sao như vậy nghĩ quẩn muốn tìm ý kiến nông cạn đây? Nữ tử khóc kể lể, ta cùng hắn thành hôn bất quá một năm, hắn liền thay đổi tâm tư, vứt bỏ ta, lúc trước đã nói một đời một thế đâu rồi, ta sống còn có ý gì? Lão ông chẳng những không có an ủi nữ tử. Ngược lại vỗ tay cười nói, chúc mừng a. Nữ tử liền thực buồn bực, ta chính thương tâm gần chết đâu rồi, ngươi người này như thế nào còn tới chúc mừng ta? Lão ông cười hắc hắc, hỏi, một năm trước đó, ngươi là thế nào sinh hoạt? Nữ tử nói, tự do tự tại, vô ưu vô lự, ban ngày đọc sách, ban đêm thêu thùa. Lão ông hỏi, khi đó ngươi biết hắn sao? Có cùng hắn yêu nhau sao? Nữ tử lắc đầu nói, cũng không quen biết, chưa từng yêu nhau. Lão ông lại cười, này chẳng phải đúng nha. Ngươi cũng không phải là đã mất đi hắn, ngươi chẳng qua là được đưa về đến một năm trước trạng thái mà thôi. Ngươi bây giờ lại có thể tự do tự tại vô ưu vô lự. Này làm sao không tính là một cái việc vui đây? Nhanh lên bờ đi thôi. Nghe nói lão ông một lời, nữ tử chỉ cảm thấy hơn một năm nay đến như là một giấc mộng đồng dạng. Một giấc mộng tỉnh, phảng phất giống như vẫn là một năm trước. Nàng dụi dụi con mắt, lên bờ rời đi, từ đây rốt cuộc không có đi tìm ý kiến nông cạn. Sinh hoạt trôi qua tự do vui vẻ. Lưu Viện, chuyện xưa nói xong, ngươi có thể rõ ràng cái gì sao? Nguyên gia ngồi tại Lưu Viện bên phải, lúc này mỉm cười quay đầu nhìn nàng. Lưu Viện cảm xúc đã bình tĩnh lại, lẳng lặng thưởng thức cái này tiểu cố sự. Chuyện xưa, nữ tử theo một góc độ khác xem chính mình, xem chuyện này, từ đó thấy được mới ánh dạng đông. Nguyên gia nhẹ giọng giải thích nói, kỳ thật chúng ta rất nhiều đau khổ, đều là từ chúng ta tự cho là ứng nên như thế nào tạo thành. Thử thay cái góc độ suy nghĩ, là một loại giải thoát, cũng là một loại bản thân siêu việt cùng trưởng thành. Lưu Viện lặng yên nghe, nguyên gia có thể cảm giác được nàng kéo căng bả vai thoáng đã thả lỏng một chút. A, ta cho ngươi 5 giây. Ngươi nghĩ ra ba cái ngươi yêu nhất người có tên chữ. 5, 4, 3, 2, 1. Được rồi, nói cho ta ngươi nghĩ ra ai. Lưu Viện không chút do dự nói ra cha mẹ tên. Sau đó do dự nói, cái thứ ba ta còn không có nghĩ ra được. Chính ngươi đây. Ngươi yêu nhất người bên trong. Vì cái gì không có chính ngươi? Ta muốn yêu chính mình a. Vì cái gì nhất định phải như vậy vất vả đây? Nguyên gia thán tiếng nói. Ta biết ngươi khẳng định sẽ nói ra ba ba mụ mụ của ngươi tên. Ngươi thương bọn họ, nhưng ngươi cũng không biết như thế nào mới xem như thương bọn họ. Tựa như bọn họ cũng không biết như thế nào mới xem như yêu ngươi đồng dạng. Ngươi sẽ tự cho là bọn họ cùng một chỗ không ly hôn là kết quả tốt nhất. Nhưng là đối bọn hắn tới nói đâu rồi? Đây có lẽ là lớn nhất hành hạ. Nguyên gia nhìn Lưu Viện con mắt. Ngươi cảm thấy đây là ngươi đối bọn hắn yêu sao? Lưu Viện có chút nghẹt ngào. Thấp giọng nói. Không phải. Nguyên gia gật đầu nói. Buông tay là lựa chọn tốt nhất. Ngươi hẳn là có thể tưởng tượng ngươi mụ mụ vừa mới vì cái gì khóc đi. Nàng cơ hồ mỗi ngày ở lại nhà đều là một loại hành hạ. Như là một cái xích sắt đồng dạng trói lại nàng. Ly hôn về sau, nàng bất quá là về tới lúc trước độc thân tự do trạng thái mà thôi. Đây cũng là nàng muốn. Đối với ngươi mà nói, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ lớn lên, cũng sẽ rời đi cha mẹ. Như vậy cùng bọn hắn tách ra, cũng bất quá là trước thời gian trưởng thành mà thôi. Ngươi nếu muốn gặp bọn họ, tùy thời đều có thể thấy. Vì sao muốn câu nệ tại cùng một mảnh dưới mái hiên đây? Nguyên gia nói liền nhiều như vậy. Lưu Viện giống như trong mộng bừng tỉnh bình thường. Trong mắt mê mang cùng đau khổ dần dần bị thanh minh thay thế. Nàng biết, cha mẹ cảm tình đã vỡ tan không có có thể sửa chữa. Lại tiếp tục đau khổ gắn bó. Cũng chỉ có thể là ba người đau khổ. Đối cha mẹ tới nói cũng là một loại hành hạ. Nguyên lão sư, ta đã biết, cảm ơn ngươi, ta tôn trọng bọn họ lựa chọn, chờ trở về sau, ta sẽ chủ động cùng bọn hắn nói. Nhìn Lưu Viện khóe mắt, còn mang theo giọt kia nước mắt. Nguyên gia ôn nhu nói, ngươi vẫn là không hiểu ta muốn ngươi học được đồ vật. Ta muốn yêu chính mình. Lưu Viện không xác định nhìn hắn. Nguyên gia đưa tay giúp nàng lau đi nước mắt, cười nói. Đối với sinh mạng mà nói, tiếp nhận mới là tốt nhất ôn nhu. Vô luận là tiếp nhận một người xuất hiện, vẫn là tiếp nhận một người không bao giờ gặp lại. Nhưng nhất định phải yêu chính mình. Lưu Viện dùng sức gật gật đầu. Nguyên lão sư, cảm ơn ngươi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát,